Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là anh em nghe qua mấy phần đầu thì cũng biết rồi, là cái chuyện cực phẩm toàn năng cao thủ này nó không có bản dịch chuẩn và dịch xịn, mà nó chỉ có bản dịch gọi là 70% thôi, còn lại thì mình sẽ cố gắng truyền đạt cho các bạn, cho nên là nó cũng hơi khó khăn, nên đoạn nào nó đọc hơi vấp một tí thì anh em cũng phải rán rấm bỏ qua cho. Chúng ta sẽ vì cái nội dung chung của bộ truyện và thưởng thức nó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi cưới được mẹ, quyên cứu được mẹ con của Tăng Nhu thì niềm vui ngắn chẳng tới gang, chỉ được ngủ một đêm thôi. Tuy nhiên thì cái xá lợi tử của cổ Phật nó đã chui vào trong thể nội của nhân vật chính của chúng ta là Hạ Thiên rồi. Thì sáng ngày hôm sau vừa mới lọ mọ ra ngoài thì gặp ba thằng cốt đọt của Lưu Sa nó đến. Thì cái bọn này thì nó cũng đều là những cái người mà có võ thuật chứ không phải là dạng ớt ơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Sáng sớm, gió nhẹ lướt qua, nhà của Hạ Thiên mười phần yên lặng. Mặc dù vùng ngoại thành này cũng có nhà của người khác, nhưng mà nhà của Hạ Thiên cách nhà người ta phải chừng cả dặm. Phụ thân hắn tính tình cổ quái, là người thích yên tĩnh, cho nên mới đem nhà rời đến tận nơi này. Nói cách khác, Lưu Sa hiện giờ cho dù có giết hắn thì cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Lấy một địch ba thì Hạ Thiên chả có chút nắm chắc nào. Hắn chỉ học trộm được mấy chiêu thái cực quyền ở chỗ của Phạm Lão, căn bản cũng không tính là chính tông. Đối phó với một chút tam giáo cửu lưu thì được, nhưng đụng phải cao thủ chân chính thì gãy luôn, chút bản lĩnh này là không đủ. Hiện tại chỗ mà Hạ Thiên ỷ trượng chính là con mắt thấu thị. Mắt thấu thị này chẳng những có thể nhìn xuyên quần áo thay vú của chị em, mà còn có thể nhìn thấu nhược điểm của người khác. Chỉ cần hắn nắm chuẩn cơ hội thì nói không chừng vẫn có một chút cơ hội chiến thắng. Hạ Thiên, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ xem đồ vật phụ thần ngươi giấu ở chỗ nào. Sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng rất có hạn. Người áo xám ở giữa trầm giọng bằng lãnh nói. Trải qua lần trước để cho Hạ Thiên đạo thoát, bọn hắn đã hiểu nếu như không nhanh tìm kiếm tới đồ vật, vậy thì rất có khả năng Hạ Thiên sẽ chạy ra khỏi lòng bàn tay của bọn chúng. Ta căn bản cũng không biết phụ thân lưu lại cái gì, cũng không tìm được. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Thiên hung tợn nhìn những người đứng trước mặt này, liền xem như hắn có tìm được di vật của phụ thân thì cũng tuyệt đối không giao ra. Di vật của phụ thân làm thế nào có thể tùy tiện đưa cho người khác? Xem ra là ngươi muốn đối đầu với Lưu Sa chúng ta phải không? Người áo xám cầm đầu âm trầm nói. Đừng tưởng rằng đánh gãy được hai thằng tùy tùng của A Tam thì liền có thể so sánh với chúng ta. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, coi như A Tam cũng phải chết không thể nghi ngờ. A Tam danh hiệu ở trong thành phố Giang Hải cực kỳ vang dội, Lắc, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều đã từng nghe qua danh hào của hắn, là người được Từ gia đúng là trọng dụng nhất. Thanh danh của hắn không phải được thổi phồng mà có, mà thực sự là đánh ra từ trong giang hồ. Từ Khánh Hoa có thể có được địa vị ngày hôm nay cũng đều dựa vào A Tam giúp hắn. Từ năm đó khi mà tranh đoạt ra vị trí gia chủ, máu chảy thành sông, tất cả các huynh đệ của Từ Khánh Hoa đều vu oan hãm hại lẫn nhau, thậm chí là phái người ám sát. Nhưng cuối cùng người đoạt được ghế gia chủ lại chính là Từ Khánh Hoa. Tất cả mọi người đều biết năm đó người thay Từ Khánh Hoa giải quyết những rắc rối kia, những chướng ngại kia chính là A Tam. Cho dù là ba tên sát thủ Lưu Sa này, cũng không có bất kỳ người nào có thể đơn đả độc đấu mà đối kháng được với A Tam. Nhưng nếu như ba người bọn họ liên thủ thì A Tam cũng không phải là đối thủ. Hạ Thiên, bọn hắn là ai vậy? Tăng Nhu từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn ba người bên ngoài. Người trước trở về phòng đi, không quản là nghe được âm thanh gì cũng không cần phải ra ngoài. Hạ Thiên mỉm cười đối với Tăng Nhu để cho nàng yên tâm. Nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên, mặc dù Tăng Nhu rất không tình nguyện nhưng vẫn trở về phòng. Sau khi Tăng Nhu trở về phòng, Hạ Thiên nhìn về phía ba người áo xám kia. Hắn cũng không có lãng phí tinh lực của mình để dùng con mắt thấu thị nhìn thấu dung mạo của ba người kia làm gì, bởi vì dung mạo của bọn họ đối với mình hoàn toàn không có quan hệ. Ta đã nói là ta tìm không thấy, nếu như các ngươi nhất định ép ta phải giao ra, vậy thì tự mình động thủ đi. Con mắt của Hạ Thiên chăm chú nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Hắn biết hôm nay một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Hắn nhất định phải bảo trì toàn bộ sự tập trung tinh thần, không thể có bất cứ một chút qua loa nào. Lấy thái độ của A Tam đối với ba người này mà xem xét thì ba người này tuyệt đối không phải dễ trêu chọc. Tăng Nhu thì trốn ở trong phòng, qua khe cửa khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Xem ra là người muốn ép chúng ta xuất thủ sau. Người áo thám cầm đầu khẽ gật đầu với người bên cạnh. Tên kia trong nháy mắt xông về phía Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh. Những người này nếu như đi tham gia tranh tài về điền kinh thì chắc chắn sẽ cầm được thứ tự rất cao. Đợi khi hắn tới trước mặt Hạ Thiên, một quyền đánh thẳng vào mặt của Hạ Thiên, nhanh, chuẩn và hung ác, không chút dây dưa dài dòng. Đây là thủ đoạn giết người. Hà Thiên trong nháy mắt mở ra con mắt thấu thị, bắt được lộ tuyến công kích của một quyền này, chân phải lui về phía sau, tay phải chộp vào cánh tay người áo xám, trực tiếp lượn một vòng ném đối phương ra ngoài. Người áo xám này cũng không phải hạng dễ chơi, thân thể giữa không trung lộn một vòng rồi tung ra một cú đá về phía Hạ Thiên. Bốp! Hạ Thiên không kịp suy nghĩ, vội vàng dùng tay chặn trước người mình. Gặp phải công kích như vậy, hắn lui về sau gần 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại được. Tiểu tử này vừa rồi sử dụng chính là Thái Cực Quyền, xem ra hắn và Phạm Truy Phong có chút quan hệ, hôm nay tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Nếu không, hắn đi Lục Lâm Sơn Trang mà trốn thì chúng ta không có bất cứ biện pháp nào. Người áo xám cầm đầu, giọng nói băng lãnh, ở trên cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, lực lượng của đối phương quá lớn để cho cánh tay Hạ Thiên không kịp thích ứng. Hắn biết nếu như không phải là dây chuyền đã vì hắn cường hóa thân thể thì một cú đá kia khẳng định đã đem xương cánh tay của hắn đá gãy rồi. Xem ra ta vẫn còn xem thưởng ba tên áo xám này. Mặc dù Hạ Thiên nhìn được nhược điểm của đối phương, nhưng hắn cũng không thể làm ra công kích gì tốt cả. Trong đầu trừ hai chiêu Thái Cực Quyền ra thì chẳng có phương thức công kích nào. Thế nhưng Thái Cực Quyền mà hắn sở hội cũng chỉ là tá lực thôi, căn bản không thể gây thương tổn cho người áo xám. Đối phương không cho hắn cơ hội suy tính, lại đấm một quyền tới trước mặt. Hạ Thiên vội vàng tá lực, nhưng ngay lúc này đối phương lại đem hữu quyền thu hồi, quyền trái đánh ra. Quyền vừa rồi chỉ là hư chiêu, loại phương pháp này trong lúc cao thủ quyết đấu thì không hữu dụng. Thế nhưng Hạ Thiên căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng chẳng được coi là cao thủ, vì lẽ đó mà suýt trúng chiêu của đối phương. Nếu như không phải con mắt thấu thị ở thời điểm tối hậu đã nhìn ra quỹ tích, vậy thì lần này chỉ sợ đã để cho Hạ Thiên mất đi năng lực chiến đấu. Đáng ghét, đến cùng nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ hôm nay ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng Hạ Thiên gấp gáp, đồng thời trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Phụ thân hắn từ nhỏ đến lớn căn bản không có dạy qua bất cứ một loại võ công gì. Tựa như ngay cả phương pháp rèn luyện cũng không có dạy cho hắn. Không, ta không thể chết. Hạ Thiên trong thể nội tuôn ra đấu trí vô hạn, nhìn một quyền của đối phương đánh tới. Hắn căn bản không tránh không né, cũng trực tiếp đánh ra một quyền. Đúng lúc này cơ thể hắn tràn ra một cỗ lực lượng hoàng kim sắc. Cỗ lực lượng này nhanh chóng tiến vào cánh tay phải. Oanh, răng rắc, a! Theo một tiếng hét thảm phát ra, tên áo xám trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cánh tay của hắn đã bị một đấm của Hạ Thiên đánh gãy. Cố nén đau đớn, người áo xám gượng đứng lên. Điều này làm sao có thể? Tên cầm đầu cau mày nói. Vừa rồi lực lượng bạo phát của Hạ Thiên cực kỳ kinh khủng, hắn cũng vì thế mà giật mình, lúc này mới nhớ tới phụ thân của Hạ Thiên. Hắn không phải không muốn cho con hắn không có liên lụy vào trốn võ lâm sao, mà hắn trước giờ đều chưa từng dạy võ cho Hạ Thiên. Vậy thì lực lượng vừa rồi của Hạ Thiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người áo xám cầm đầu cũng không có tiến lên, mà từ trong ngực móc ra một cây súng lục. Bọn hắn vốn là sát thủ, không phải là danh môn chính phái đến đây để tỉ võ. Đã như Hạ Thiên muốn thoát khỏi trưởng khống của bọn hắn, như vậy bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên sống sót. Vừa nghĩ đến phụ thân của Hạ Thiên, bọn họ vẫn đặc biệt sợ hãi nếu như Hạ Thiên trưởng thành. Súng! Hạ Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mình trước kia chỉ nhìn thấy những người trong cái xe bắt cóc cầm súng thôi. Hôm qua, cộng thêm với hôm nay, hắn đã hai lần xác thực. Mình tuyệt đối không thể tránh được đạn. Coi như con mắt thấu thị có thể nhìn thấy quỹ tích thì cũng không thể nào tránh thoát. Mặc dù giết ngươi thì đồ vật khó có thể tìm thấy, nhưng mà để cho ngươi trưởng thành thì tuyệt đối sau này sẽ là một mối uy hiếp lớn. Tên áo xám cầm đầu đem súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ai, vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên thở dài một hơi, nguyên bản hắn cho rằng là mình thu hoạch được con mắt thấu thị chính là vận mệnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn cũng có tư cách để tìm hiểu vì sao phụ thân lại chết, mẫu thân mình đến cùng là đi nơi đâu. Nhưng bây giờ, khi mà họng súng lạnh lùng kia đã nhắm vào hắn, hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. Tăng Nhu lúc này từ trong nhà chạy ra chắn trước mặt của Hạ Thiên. Người đang làm gì? Hạ Thiên nhướng mày, mau trở về. Không, ta không về. Cho dù chết, ta cũng chết cùng một chỗ với ngươi. Tăng Nhu lúc này dường như hạ quyết tâm. Nàng không cách nào tưởng tượng là sau khi Hạ Thiên chết thì mình nên làm gì. Hy vọng thật vất vả mới có lại được, lần nữa sẽ lại bị phá diệt sau. Nàng không muốn quay trở lại cái loại cuộc sống đó nữa. Sao người phải khổ như vậy chứ? Ta chẳng qua là một gã học sinh nghèo không cha không mẹ mà thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì không biết từ lúc nào ta đã bắt đầu thích ngươi. Ta không khống chế được tâm tình của mình. Ta không cách nào tưởng tượng nếu như không gặp được ngươi ta sẽ biến thành bộ dạng gì. Trong mắt của Tăng Nhu lúc này tràn đầy nước mắt. Giờ khắc này trái tim của Hạ Thiên cũng bị hòa tan. Mặc dù Tăng Nhu đã từng dùng tiền để vũ nhục hắn, nhưng hắn biết rõ loại nữ nhân như Tăng Nhu vô cùng là khó sống, vô luận đối bất cứ người nào, nàng cũng đều phải trưng ra cái bộ dạng như vậy, bởi vì nàng muốn tự bảo vệ mình, nàng là một nữ nhân, nàng cần phải ngụy trang mặt ngoài như thế. Hiện tại đối với thời điểm đối mặt với nguy cơ sống chết của Hạ Thiên, lúc này mới có thể nhìn ra trong lòng một người đối đãi với một người như thế nào. Tăng Nhu ở ngay thời điểm nguy cơ sống chết này đứng ra, cái này đủ để đền bù hết thảy những gì mà nàng làm trước kia. Sắp chết tới đít rồi, còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Gã áo xám cầm đầu, lại lắp thêm một cái ống giảm thanh vào khẩu súng lục. Nơi này mặc dù chỉ có bọn hắn và một nhà của Hạ Thiên thôi, nhưng nếu như trực tiếp nổ súng ở đây, nhất định sẽ bị những người đi ở gần đó phát hiện ra được. Vậy thì để ta tiễn các ngươi một đoạn đường, để cho các ngươi là một đôi uyên ương đồng mạng. Soạt một tiếng, là âm thanh gì vậy? Âm thanh của cát đá sao? Không phải, là tiếng lá cây sao? Cũng không phải nốt. Là âm thanh của một người rơi trên mặt đất, rất nhẹ nhàng. Người này toàn thân áo trắng, ăn mặc cực kỳ cổ quái. Trên người mặc quần áo không khác gì là một người cổ đại. Ở bên hông còn có đeo một cái đai ngọc, đem toàn bộ y phục đều cuộn lại một chỗ. Thế nhưng bây giờ là mùa hạ, nhìn bộ quần áo của đối phương này thì có vẻ rất nóng. Mà ngay cả đám người áo xám kia còn biết mặc một thân áo ngắn tay. Tướng mạo của người này đặc biệt sạch sẽ, lông mày nhạt, ánh mắt thâm thúy. Không ai có thể nhìn ra trong cặp mắt này cất chứa điều gì, nhưng mà trong tay hắn thì đang cầm một thanh kiếm. Đây là niên đại nào rồi, thế kỷ 21, 22, vậy mà lại có người có thể cầm kiếm sao? Quần áo màu trắng bị gió thổi cho nhẹ nhàng lay động, từ trên xuống dưới đều tỏa mát ra đầy tiên linh chi khí. Nếu như ở thời cổ đại, người này tuyệt đối phải là một cao thủ tuyệt thế. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21, đầu năm nay người ta dùng đều là súng ống cả, tựa như cây súng ngắn trong tay bọn Lưu Sa kia. Thế nhưng trong tay người này lại cầm một thanh kiếm, thật là cổ quái. Vỏ kiếm màu trắng bạc, ở trên có điêu khắc một con trưởng long tinh xảo, chuôi kiếm thì lại là màu lam. Mặc dù kiếm chưa rời ra khỏi vỏ nhưng vẫn tỏa ra sát khí bức người. Uyên Hồng, danh kiếm Uyên Hồng. Người áo xám cầm đầu run giọng nói, lúc này cái mặt nạ mà hắn đang đeo đã che đi khuôn mặt, nếu không nhất định sẽ nhìn ra vẻ kinh hãi và kinh ngạc trên mặt hắn. Là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Doãn. Âm thanh của người áo xám ngừng lại, hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Tràng diện này an tĩnh một cách dị thường, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Hạ Thiên thì khó hiểu nhìn về phía người áo xám, vì cái gì hắn đang nói được một nửa liền dừng lại. Hình như là bên cạnh hắn, tên áo xám khác cũng đứng đó không nhúc nhích. Phốc! Đột nhiên có máu tươi từ chỗ yết hầu của hai tên áo xám phun ra, hai cỗ thân thể ngã vật xuống, nằm băng lãnh trên mặt đất. Tên áo xám còn lại nhìn thi thể hai người ngã xuống mà run rẩy. Đem bọn chúng mang đi, người áo trắng thản nhiên nói. Tên áo xám kia run sợ vội vàng ôm lấy thi thể hai đồng bạn, hướng phía xa mà bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Nơi này đối với hắn chính là một cái quỷ môn quan. Cho dù hắn ở lại đêm thêm một giây, chỉ cần người áo trắng kia đổi ý thì hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả đội trưởng quán cũng chết trong tay người này, hắn tuyệt đối không tin là mình có thể sống sót được trong tay của đối phương. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Hạ Thiên căn bản không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, vừa rồi thực sự nhanh quá mà. Người áo trắng này đến tột cùng đã làm gì, hắn căn bản không rõ. Hắn ra tay vào lúc nào? Hạ Thiên hoảng sợ nhìn người áo trắng, mặc dù là người này đã cứu mình, nhưng hắn biết chỉ cần đối phương muốn mình chết, như vậy thì mình tuyệt đối sẽ giống như hai tên áo xám kia. Người chính là Hạ Thiên sao? Ánh mắt của người áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, ta chính là Hạ Thiên. Ánh mắt của Hạ Thiên cũng không né tránh nhìn về phía người áo trắng. Dáng dấp của ngươi và hắn rất giống nhau, ngay cả dũng khí cũng giống nốt. Người áo trắng hài lòng khẽ gật đầu. Người biết phụ thân ta sao? Hạ Thiên biết đối phương đang nói tới chính là phụ thân của mình. Tướng mạo quán cùng phụ thân cực kỳ là tương đồng nhau, điểm này thì hắn đã biết từ sớm. Người đem viên bảo thạch ở trên chiếc dây chuyền trên cổ của ngươi bóp đi. Ánh mắt của người áo trắng rơi vào chiếc dây chuyền trên cổ của Hạ Thiên. Nghe được lời của đối phương, Hạ Thiên cảnh giác nhìn người áo trắng, tay nắm chặt dây chuyền. Dây chuyền này phụ thân nói là mẫu thân lưu lại cho hắn, làm sao có thể tùy tiện hủy đi được. Yên tâm, viên bảo thạch này là do phụ thân của ngươi thêm vào. Người áo trắng nhìn ra tâm tư của Hạ Thiên. Hạ Thiên cau mày, trước đó hắn cũng cảm giác khối bảo thạch này có chút kỳ lạ, không hề giống những viên bảo thạch khác. Về sau thì hắn cho rằng đây là đồ vật trang trí, cũng vì lẽ đó mà không có nghiên cứu thêm. Bây giờ nghe được kiểu nói của người áo trắng, hắn khẽ gật đầu, dùng sức để bóp viên bảo thạch ở phía trên. Viên bảo thạch kia vậy mà lập tức nát ra, không có cứng rắn như hắn tưởng tượng. Sau khi bóp nát viên bảo thạch thì bên trong xuất hiện một cái mộc giản chỉ lớn cỡ nửa cái móng tay. Thời điểm nhìn thấy mộc giản này, Hạ Thiên liền minh bạch đây chính là đồ vật mà Lưu Sa muốn. Thế nhưng vì cái gì phụ thân lại giấu ở chỗ này? Phụ thân người hy vọng người có thể hàm hảo mà bảo tồn nó, đồng thời cũng hy vọng người có thể trải qua cuộc sống của một người bình thường. Hắn biết là nếu người bảo vệ sợi dây chuyền này thì sẽ không có ai phát hiện ra được, vì lẽ đó mới đem đồ vật giấu ở bên trong. Người áo trắng nhàn nhạt giải thích. Thiền nhi, nếu một ngày ngươi gặp được nguy cơ không cách nào hóa giải, hoặc là thời điểm bị trọng thương thì đem nó đeo lên. Đây là đồ vật mẫu thân để lại cho ngươi. Đây là lời nói của phụ thân lúc đem sợi dây chuyền giao cho hắn. Trước đó thời điểm hắn thụ thương, hắn còn tưởng rằng là phụ thân nói cho hắn biết sợi dây chuyền này có thể chữa thương. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì phụ thân còn một tầng ý tứ khác nữa, đó là cái mộc giản nhỏ bé này. Phụ thân ta đến cùng là hạng người gì đây? Hạ Thiên vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này nhưng không có cơ hội. Trừ Tiểu Di ra thì căn bản không có người nào nhận biết phụ thân. Mà Tiểu Di cho tới bây giờ không đề cập bất luận một chuyện gì của phụ thân đối với hắn cả. Ngay cả mẫu thân cũng thế. Hắn hy vọng là ngươi có thể hào hào sinh hoạt bình an như một người bình thường. Vì lẽ đó mà ta chỉ có thể nói với ngươi, hắn là một người vĩ đại. Người áo trắng ánh mắt một mực vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Ngươi cho rằng ta bây giờ còn có thể vượt qua cuộc sống của một người bình thường hay sao? Thế giới của ta đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên từ sau khi tai nạn xe cộ ảnh hưởng, hắn phảng phất như đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Trước đó, hắn thấy thế giới này chỉ là một cái thế giới hết sức bình thường. Hắn vừa đi làm thêm vừa đi học. Thế nhưng sau tai nạn xe cộ, nhân sinh của hắn đã triệt để thay đổi 180 độ rồi. Ta biết, cũng chính vì thế nên ta mới tới đây. Người áo trắng bước về phía Hạ Thiên, làm đồ đệ của ta đi. Ngươi để ta bái ngươi làm thầy. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn người áo trắng. Hắn có thể nhìn ra được người áo trắng này là một cao thủ, còn là bố của cao thủ nữa cơ. Lúc trước hắn gặp được Phạm Lão, A Tam còn có ba tên Lưu Sa này, không có người nào có thể đánh đồng với người áo trắng trước mắt. Mà hắn lại còn có quan hệ với phụ thân. Nếu như hắn biết rốt cuộc phụ thân vì cái gì mà chết, vậy thì nhất định phải học được bản sự của người áo trắng này. Hạ Thiên tham kiến sư phụ. Hạ Thiên liền quỳ một chân trên mặt đất. Tốt, ta biết khoảng cách đến lúc người thi đại học còn chưa tới 6 ngày. Đây là tâm nguyện mà phụ thân người lưu lại. Vì lẽ đó mà người cần mỗi ngày sau khi tan học đến chỗ ta là được. 6 ngày, có thể học được bao nhiêu thì phải xem vào ngộ tính của ngươi. Người áo trắng sau khi nói xong liền quay người rời đi. Thẳng đến khi hắn biến mất trong tầm mắt của Hạ Thiên, Hạ Thiên mới đứng lên. Tăng Nhu cũng vội vàng đem hắn đỡ dậy. Người không sao chứ? Tăng Nhu cũng không hỏi là những người kia đến cùng là ai, nàng chỉ quan tâm tới an nguy của Hạ Thiên mà thôi. Ta không sao, nhưng chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã. Hạ Thiên còn muốn đến trường, đã sắp phải thi tốt nghiệp trung học rồi. Hắn cũng không muốn là trong giai đoạn này lại xuất hiện sai lầm gì. Hôm qua vừa mới tiến hành thi thử, hắn còn muốn biết là dưới trạng thái này của mình, rốt cuộc là có thể làm được thành tích cỡ nào. Để ta điện thoại gọi xe. Tăng Nhu mở điện thoại ra, trên di động của nàng có cả trăm cuộc điện thoại chưa nhận, nhưng nàng không để ý tới những cuộc gọi nhỡ đó mà bấm điện thoại gọi xe của mình. 20 phút sau, xe đến nhà Hạ Thiên. Hạ Thiên liền ôm nữ nhi của Tăng Nhu lên xe. Trong xe thập phần yên tĩnh, Tăng Nhu cũng không biết nên nói với Hạ Thiên cái gì. Hạ Thiên cũng không nói chuyện, chỉ nhìn con gái của Tăng Nhu trong ngực mình, ngủ rất an tường. Hắn tận lực tránh cái lắc lư của xe làm nàng thức giấc. Nàng gọi là Thiên Thiên. Tăng Nhu rốt cuộc lấy hết dũng khí mở miệng nói chuyện. Thiên Thiên, thật là có duyên với ta. Ta gọi là Hạ Thiên, nàng gọi là Thiên Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, thực sự là rất có duyên với Thiên Thiên. Người đã hai lần cứu được nàng. Tăng Nhu ôn nhu nói, đêm nay ta tới đón ngươi. Không cần, để ta đến là được. Ta cũng không thích những nơi náo nhiệt đông người. À đâu, cái này xin lỗi anh em nhé, cái này chỗ này dịch nhầm rồi. Tối ta sẽ đưa, ta sẽ cho xe đón ngươi tới đây. Không cần, tự ta đến là được. Hắn cũng không thích nhiều người. Hạ Thiên nói hắn ở đây chính là người áo trắng. Vậy thì được. Chờ khi ngươi thi đại học xong, ta sẽ tổ chức chúc mừng cho ngươi. Tăng Nhu biết Hạ Thiên mấy người này sẽ phải học công phu với người áo trắng, cho nên là nói chờ Hạ Thiên thi xong thì sẽ khánh công cho hắn. Vừa vặn cũng là để cảm ơn người đã cứu chúng ta. Nhìn ánh mắt nhu tình kia của Tăng Nhu, Hạ Thiên cũng không tiện cự tuyệt. Tốt. Tăng Nhu liền đưa danh thiếp cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đi. Hạ Thiên không có đi quản cảnh sát sẽ làm gì ở nơi đó. Hắn biết là việc này Tăng Nhu sẽ xử lý. Đối với Tăng Nhu thì những cái này cũng không tính là đại sự gì. Mà Hạ Thiên cũng không để cho xe dừng ở cửa trường học. Hắn không hy vọng để người khác nhìn thấy hắn ngồi một chiếc xe quý báu như thế để đi học. Xe dừng lại một con đường phía sau đại học. Hạ Thiên liền đi bộ hướng về trường học của mình. Thời điểm hắn tới trường học, phát hiện ánh mắt của những người chung quanh nhìn hắn đều hết sức quái dị, mà họ còn ở đó nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. Hắn chính là Hạ Thiên, các người có nghe nói gì không? Hắn chính là đã phi lễ bá vương ở trường học, đó chính là Hỏa Lạt Thiêu. Làm sao mà không nghe nói chứ? Hắn còn đánh cả tứ đại kim cương dưới trướng của Tử Thiếu Thông đó. Ta nghe nói Tử Thiếu Thông hôm qua không biết vì cái gì mà phải nhập viện, hình như cũng có quan hệ với hắn. Những người kia né hắn như né Ôn Thần vậy, giống như rất sợ hãi Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên học tập mặc dù rất tốt, nhưng ở trong trường học cũng không có mấy người biết hắn. Nhưng bây giờ thì khác, toàn bộ cao trung Giang Hải cơ hồ mọi người đều biết hết. Từ lớp 10 cho đến tận lớp 12 đều đang nghị luận những sự tình có liên quan đến Hạ Thiên. Người nổi danh nhất cao trung Giang Hải chính là Hỏa Lạt Tiêu cùng với Tử Thiếu Thông. Thế nhưng Hạ Thiên trong vòng một ngày đắc tội cả hai người. Đầu tiên là đánh hạ tứ đại kim cương dưới trướng Tử Thiếu Thông, sau đó lại phì lễ với Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên cũng không để ý đến những người này mà tới lớp. Hôm nay trong lớp là rất đủ. Hỏa Lạt Tiêu thấy Hạ Thiên đến liền hưng phấn chạy tới như bay. Sư phụ, ngày tới sớm vậy. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía Hạ Thiên, lúc nào tiến trở thành sư phụ của Hỏa Lạt Tiêu rồi. Đừng có gọi bậy, ta không phải sư phụ của ngươi. Hạ Thiên cau mày nói, ánh mắt quán quét nhìn Văn Nhã, phát hiện trạng thái tinh thần của Văn Nhã không phải là tốt lắm, bất quá hắn cũng không nói gì. Bệnh của Từ Thiếu Thông cũng không dễ dàng mà trị được như vậy, bởi vì hắn từ nhỏ đã theo học rất nhiều đồ vật tạp nham từ chỗ của phụ thân, trong đó có một môn được gọi là huyệt đạo. Chuông vào học vang lên, chủ nhiệm đi vào lớp, sau lưng còn đi theo cả học trưởng, hiệu trưởng của trường học, cùng với ba vị lão sư ăn mặc trang phục chính quy. Ba người này trước kia Hạ Thiên chưa từng gặp qua. Tuổi của bọn họ đều từ 40 cho tới 50 tuổi, đeo mắt kính. Bọn họ cùng với hiệu trưởng đều ngồi hàng ghế sau cùng. Hỏa Lạt Tiêu lần này cũng không có trốn học, mà ghé vào hàng ghế cuối để ngủ. Không có chút nào gọi là nể mặt mũi của hiệu trưởng. Ba tên lão sư kia trừng mắt Hỏa Lạt Tiêu một chút, hiển nhiên rất khó chịu với thái độ của nàng, nhưng cũng đều không có nói gì. Lớp học an tĩnh dị thường, Văn Nhã thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Thiên vài cái, nhưng đều làm bộ như đang nhìn những thứ khác. Ngày hôm qua thành tích mô phỏng đã có, sau này ta sẽ đọc cho các ngươi thành tích một chút. Chủ nhiệm ánh mắt quét qua đám người, sau đó tiếp tục nói, lần này đề khảo thí là được Đại học Kinh Đại cung cấp, bởi vì khảo thí thành tích đặc biệt sẽ móc nối với việc chiêu sinh. Vì lẽ đó mà thành tích của cuộc khảo thí lần này sẽ lựa chọn 30 người đứng đầu có cơ hội chiêu sinh vào trường Đại học Đại Kinh, Kinh Đại. Kinh Đại thế nhưng là một trong trường đại học nổi danh nhất cả nước, đó là mộng tưởng của vô số học sinh cấp 3. Hàng năm thì trong các tỉnh, những người nổi danh nhất trong cao trung thì đều sẽ có một hai người được đặc biệt chiêu sinh. Thành phố Giang Hải thì cao trung Giang Hải hàng năm cũng có hai người được đặc biệt chiêu sinh, tức là tuyển thẳng vào trong Đại học Kinh Đại. Số học sinh được thu nhận đặc biệt này có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cần có khảo nghiệm rất nhiều phương diện, trong đó mặt chính là thành tích học tập. Lần này trước kỳ thi, trường cũng không cho thông chi cho mọi người, bởi vì có quan hệ đặc biệt với các nhân vật quan trọng của Đại học Kinh Đại, cho nên sẽ không có xuất hiện hiện tượng gian lận quy mô lớn. Đây cũng là đối sách của giáo sư Kinh Đại xuất ra. Lúc này không cần chủ nhiệm phải nói, Hạ Thiên cũng minh bạch là ba lão sư cùng với hiệu trưởng kia đến cùng là ai. Bọn họ nhất định là giáo sư của Đại học Kinh Đại, lần này đến để phụ trách đặc biệt tuyển người. Không vượt ngoài ý liệu của mọi người, Hỏa Lạt Tiêu đã thành công cầm xuống vị trí đếm ngược thứ nhất. Hai trợ thủ của nàng cũng là vị trí thứ hai và thứ ba. Các nàng chính là tam giáp của lớp. Sau đó thành tích của mọi người được đọc ra. Thành tích của Văn Nhã vẫn luôn rất tốt, lần này cũng lấy được là thành tích đứng thứ ba. Còn ở trong toàn trường thì là nàng xếp hạng 10, mà Hạ Thiên thành tích ở lớp là thứ nhất. Mặc dù thành tích trước kia của Hạ Thiên cũng rất tốt, nhưng cho tới nay chưa đứng thứ nhất bao giờ. Lần này hắn chẳng những đứng thứ nhất, mà thành tích điểm của các khoa cơ hồ đều là mắc điểm, để hắn đáp ra chính xác vô cùng. Thành tích của hắn không chỉ đứng thứ nhất của lớp mà còn nhất của niên cấp. Chủ yếu nhất là tất cả các bài thi của hắn đều được điểm cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cả ba tên giáo sư đều tới đây. Nghe được thành tích của mình, Hạ Thiên mỉm cười. Xem ra ta đoán không sai, tinh thần lực tăng lên là rất mạnh. Người bình thường tinh thần có hạn sẽ không cách nào bảo trì tập trung cao độ, ghi nhớ tốt. Trạng thái hoàn mỹ kia chỉ cần bảo trì mấy phút là được. Và trong khi khảo thí thì trạng thái tinh thần của ta đặc biệt cao. Có lẽ bởi vậy mà đáp án đưa ra cho các bài thi rất chính xác mà tốc độ còn nhanh nữa. Hạ Thiên, thành tích của người rất tốt. Dựa theo quy định, chỉ bằng vào thành tích này thì người đã được một cái danh ngạch đặc biệt rồi. Thế nhưng do thành tích của người thực sự là quá cao. Nếu như ngày hôm qua khảo hạch là thi đại học thì người nhất định sẽ trở thành trạng nguyên của cả lớp. Chủ nhiệm hài lòng gật đầu, nàng hết sức vui lòng với biểu hiện của Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên đã là một học sinh ngoan tốt, cuộc thi lần này nàng càng là tự mình giám thị. So với toàn trường thì nàng rất chú ý tới Hạ Thiên, vì lẽ đó mà tuyệt đối không tin là hắn gian lận. Chỉ bất quá ba tên giáo sư của kinh đại kia lại không tin có người có thể làm ra thành tích tốt như vậy, cho nên mới muốn tới hiện trường để quan sát một phen. Hạ Thiên đồng học, nói thật là thành tích của người tốt ngoài ý liệu, nhưng mà ta rất hoài nghi tính chân thực của việc này. Ba tên giáo sư ngồi hàng cuối thì có một nữ nhân đứng lên. Phương thức nói chuyện của nàng tương đối trực tiếp. Người này nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, ở trên mặt phủ đầy một lớp phấn, nhưng cái cổ thì lại không đánh phấn. Điều này đưa tới là cái cổ và gương mặt của nàng có hai loại màu sắc khác nhau. Nàng trang điểm rất đậm, bình thường giáo sư sẽ không có trang điểm nặng như vậy. Ta xưa này không hề gian lận, đây là phụ thân ta giáo dục ta. Hạ Thiên từ nhỏ tới lớn, khi mà khảo thí thì đều là chân chân thật thật. Phụ thân hắn ngay từ nhỏ đã ngăn chặn hết thảy các hành vi gian lận. Hạ Thiên, vị này là giáo sư kinh đại, cũng là vị chủ nhiệm đặc biệt phụ trách của lần này. Chủ nhiệm lớp vội vàng nhắc nhở, ý tứ của nàng là để Hạ Thiên phối hợp cho thật tốt những câu hỏi của đối phương, như thế mới có thể lấy được danh ngạch đặc biệt tiến vào đại học kinh đại. Phụ thân người giáo dục người sau, đầu năm nay có cha mẹ nào mà không phải là nói với hài tử của mình là đừng lên đạo văn, nhưng mà ai có thể nói thật chính xác được những cái này chứ? Nữ tử kia cho Hạ Thiên vẻ mặt khinh miệt, nói một chút đi, là ngươi dùng thủ đoạn gian lận gì? Bộ đề thi này coi như là cao tài sinh viên của đại học kinh đại cũng không có khả năng đáp được hoàn mỹ như thế. Nghe được nữ này nói chuyện, chủ nhiệm lớp của Hạ Thiên vội vàng tiến lên giải thích. Giáo sư Phan, Hạ Thiên đứa nhỏ này không có khả năng gian lận, thành tích học tập của hắn bình thường đã rất tốt, mà lúc khảo thí thì ta vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Đó là người thất trách, hắn khẳng định đã dùng thủ đoạn gì đó gian lận, chỉ bất quá làm thật cao minh cho nên người không phát hiện ra. Giáo sư Phan trừng mắt nhìn chủ nhiệm lớp của Hạ Thiên một chút, ra hiệu cho nàng không cần phải nhiều lời. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ những người này chính là đến đây gây chuyện. Hắn nguyên bản cũng không có ý định đi đại học kinh đại, bởi vì biểu tỷ của hắn học ở đại học Giang Hải, vì lẽ đó mà hắn vẫn muốn lên đại học Giang Hải để học. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ba vị giáo sư này tới đây nói hắn gian lận. Xin hỏi giáo sư Phan, ngươi dựa vào cái gì nói lão sư của ta thất trách, lại dựa vào cái gì nói ta gian lận? Hạ Thiên không kiêu ngạo, không tự ti, quay đầu nhìn về phía nữ giáo sư kia. Dựa vào cái gì ư? Chỉ bằng thành tích của ngươi, điểm cao như vậy, căn bản không có khả năng là có người thi ra được. Giáo sư Phan kia trực tiếp lấy bài thi của Hạ Thiên đập lên mặt bàn. Giáo sư Phan, cũng không phải là ngài không dạy ra được đệ tử như vậy, thì lão sư của ta dạy không được. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, hắn xem thường nhất chính là loại người này. Cứ cho mình là giáo sư của đại học danh tiếng thì có thể lấy tư thái của thượng vị giả để mà nhìn người khác. Hắn cho rằng là người khác không thể làm được thì người khác chắc chắn không làm được sao? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Giáo sư Phan tức giận nói. Xin hỏi giáo sư Phan, ta nói chuyện với ngài như thế nào rồi? Lời nói của ta vẫn luôn bình tĩnh, ngược lại là ngài, thân là giáo sư mà nói tới nói lui, một mực hô to gọi nhỏ. Hạ Thiên căn bản không sợ loại người này. Vốn liếng lớn nhất của nàng cho rằng là mình muốn lấy cái danh ngạch đặc biệt kia để tuyển vào kinh đại, nhưng danh ngạch đặc biệt kia bản thân mình chả quan tâm, bằng bản sự của mình hoàn toàn có thể thi đậu bất luận một đại học nào, mà hắn cho tới bây giờ lại không có ý định đi kinh đại. Tiểu tử, người đây chính là không đúng, ngay cả cái đạo lý tôn kính sư trưởng cũng không có người nào dạy qua người hay sao? Một nam nhân trong ba lão sư kia cũng đứng lên. Sư trưởng, các ngươi dạy qua ta cái gì? Ai là sư trưởng của ta? Lão sư của ta hiện tại đang đứng trên bục giảng kia, ta vẫn luôn rất tôn kính nàng, nhưng các ngươi thì không có bất cứ lý do gì để cho ta tôn kính cả. Hạ Thiên đối với những người này triệt để thất vọng, hoàn toàn không có bất kỳ người nào giảng đạo lý. Ngươi, tiểu tử này, hoàn toàn chính là không coi ai ra gì. Tên giáo sư bị Hạ Thiên chỉ mặt kia tức đến đỏ bừng. Uê, các ngươi đừng ở đây mà tiểu tử này tiểu tử kia mà xưng hô với sư phụ ta. Ngươi thì tính là cái dễ hành gì, chạy đến đây hô to gọi nhỏ cái gì. Hòa Lạc Tiêu đang ghé vào trên bàn học ngủ, lúc này uể oải xoay đầu lại nói. Ngươi là tiểu nha đầu từ đâu xuất hiện, xem trang phục của ngươi đi, một chút cũng không có dáng vẻ của học sinh. Vị giáo sư thứ ba rốt cuộc nhịn không được, quay lại muốn giáo dục Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên có khẩu tài tốt, hắn không muốn đối thoại chính diện với Hạ Thiên, vì lẽ đó dự định là hạ thủ trên người tiểu nha đầu này. Bất quá hiển nhiên hắn đã tìm nhầm đối thủ. Nãy nãy nhà ngươi, ngươi nói chuyện với ai? Hỏa Lạt Tiêu tính tình không tốt, thân thể nhảy một cái, chân trái dẫm lên bàn học, chân phải dẫm lên ghế, khí thế hung hăng trợn mắt với giáo sư kia. Hổ lão sư, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ đi. Hiệu trưởng nhìn thấy mọi thứ trước mắt không có chỗ nào xuống tay, hắn cũng không dám đi quản Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên, các người nhanh ngồi xuống, nói chuyện thật tốt với ba vị lão sư. Chủ nhiệm của lớp Hạ Thiên vội vàng khuyên nhủ, nàng dùng con mắt nhìn Hỏa Lạt Tiêu một chút, bất quá không dám nói gì. Hạ Thiên cũng nhìn ra là chủ nhiệm lớp bị khó xử, thế là liền nói với Hỏa Lạt Tiêu, người ngồi xuống. Nha, Hỏa Lạt Tiêu trực tiếp ngồi xuống, không thể không nói là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Hỏa Lạt Tiêu ở cao trung Giang Hải tuyệt đối là một phương bá chủ, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên lại hết sức nghe lời. Cái dạng phẩm đức này căn bản không có tư cách để lấy được danh ngạch đặc biệt của chúng ta. Lão sư Phan tức giận nói, hôm nay mặt mũi của nàng thế nhưng là ném bỏ hết rồi, vậy mà bị một học sinh làm cho á khẩu không trả lời được. Phẩm đức của ta không phải dựa vào loại người như ngươi tới bình luận, mà ta cho tới bây giờ chưa từng nói là muốn danh ngạch kia của ngươi. Liền cái danh ngạch kia của ngươi coi như là cho ta, ta cũng không cần. Hạ Thiên khinh thường trừng mắt với vị nữ giáo sư này. Ở trong mắt hắn, loại người này có thể hỗn được đến vị trí giáo sư, nó không chừng là dùng thủ đoạn xác thịt gì đó. Ngươi, hừ. Nữ giáo sư kia đột nhiên lộ ra biểu tình đắc ý. Ngươi chẳng qua ăn không được nho thì nói nho chua. À, ngươi rốt cuộc đã nói ra một câu có chút tiêu chuẩn đó nha. Ta còn tưởng rằng là giáo sư ở Đại học Kinh Đại sẽ chỉ ở đó mà nói bậy mà thôi. Hạ Thiên lập tức cười vang. Văn Nhã một mực chăm chú nhìn Hạ Thiên, nàng cảm giác Hạ Thiên thay đổi, mà còn là thay đổi rất lớn. Tốt, không chỉ có danh ngạch của ngươi, mà bởi vì ngươi, tất cả lớp của ngươi sẽ không có người thứ hai nào nhận được danh ngạch đặc biệt. Phan giáo sư đắc ý nói, nàng chính là muốn để cho học sinh của cả lớp này giận Hạ Thiên. Hạ Thiên đột nhiên cười to, thực sự là làm người đại độ, nguyên lai là giáo sư của Đại học Kinh Đại lại độ lượng như thế. Hơn nữa, lại còn làm ra cái sự tình mà chỉ có bọn tiểu nhân hèn hạ mới làm. Giáo sư của Kinh Đại chính là giáo sư Kinh Đại à? Loại chuyện này nhất định phải tuyên dương ra bên ngoài. Cho tới bây giờ là chưa có ai nói ra sự tình này hay sao? Hành vi quân tử. Nghe được lời Hạ Thiên nói, giáo sư Phan thầm kêu không tốt. Lời này nếu như truyền ra ngoài, vậy thì có thể gây ra hậu họa vô cùng nghiêm trọng, bởi vì xã hội bây giờ mạng Internet phát triển rất mạnh. Ta không muốn khua môi mấu mép với người. Đại học Kinh Đại thế nhưng là trường đại học nổi danh toàn quốc. Chỉ bằng ngươi căn bản không lên nổi Đại học Kinh Đại mới có thể ở đây nói là không muốn. Giáo sư Phan trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hai giáo sư khác cũng hử lạnh một tiếng đi ra ngoài phòng học. Vậy thì phải nhìn kỹ thành tích thi cử năm nay của ta để xem số điểm có đủ để lên Kinh Đại hay không. Đừng quên tên của ta, ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên hô theo ba người kia, ba tên giáo sư kia cũng không hề quay đầu lại. Ai, Hạ Thiên, ngươi gặp rắc rối rồi. Hiệu trưởng tới bên cạnh Hạ Thiên thở dài một tiếng rồi cũng đi ra ngoài. Các bạn học, tự mình đi đi. Chủ nhiệm lớp nhìn Hạ Thiên một cái, rồi đi theo ra ngoài cùng với các vị giáo sư. Văn Nhã lúc này trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nàng biết Hạ Thiên đã thực sự thay đổi rồi. Hạ Thiên trước kia cho tới bây giờ đều điệu thấp, không gây chuyện. Nhưng Hạ Thiên hiện tại, vô luận đi đến nơi đâu, đều trở thành nhân vật chính. Không biết tại sao Hạ Thiên càng như vậy, nàng lại càng cảm thấy khó chịu với hắn. Sau khi những việc này thì Hạ Thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại lớp nữa. Dù sao thì cũng còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp trung học rồi, cũng chả học hành được cái gì. Chỉ có ôn tập thì không cùng hắn có chút quan hệ nào. Vừa vặn về sớm một chút để học công phu từ chỗ người áo trắng. Hắn cũng không muốn lần sau đụng phải A Tam hoặc là bọn Lưu Sa, hắn lại bị động đến như vậy. Sư phụ, chờ ta một chút. Hòa Lạt Tiêu cũng chạy ra khỏi phòng học, phía sau nàng lại đi theo hai vị tiểu thái muội. Người sao lại theo tới rồi? Hạ Thiên đối với Hỏa Lạt Tiêu triệt để bó tay. Mình đi, nàng lại muốn đi theo. Sư phụ, gia gia của ta nói, Bất kỳ võ công gì cũng đều phải phối hợp với tâm pháp và phương pháp tu luyện cụ thể. Ngươi để cho ta nhìn hai chiêu trở về thì căn bản không thể luyện được, Hoa La Tiêu buồn bực nói. Ta cũng không biết tâm pháp gì cả. Ta là từ chỗ một vị tiền bối họ Phạm học được hai chiêu, chính ngươi cũng nhìn thấy rồi, Hạ Thiên giải thích. Sư phụ, ta biết rồi, ngươi nhất định là cảm thấy ta không thể trở thành nữ nhân của ngươi, vì vậy mới không chịu dạy ta công phu. Hoa La Tiêu cúi đầu phảng phất nổi lên dũng khí rất lớn. Sư phụ, tới đi, ta đã chuẩn bị hiến thân. Hạ Thiên trên trán nổi lên một tầng hắc tuyến. Đúng rồi, cho ta mượn dùng điện thoại một chút, điện thoại ta hết pin. Hoa La Tiêu liền đưa điện thoại di động cho Hạ Thiên. Uy, biểu tỷ, ta là Hạ Thiên đây. Yên tâm đi, ta không sao. Ta ở trong trường học. Tốt, ở nơi nào? Vậy ta cũng đi tìm ngươi. Hạ Thiên liền cúp điện thoại, rồi lại gọi một cú điện thoại báo cho Từ Lão Gia Tử bình an. Bất quá tình huống của Từ Lão Gia Tử cũng không tốt. Mặc dù Từ gia không động đến hắn, nhưng đã bắt đầu xuất thủ với những thứ xung quanh hắn rồi. Năng lực làm việc của Từ Lão Gia Tử là rất mạnh, mà cũng bởi vì hắn trợ giúp Hạ Thiên cho nên mới bị Từ gia trả thù. Cuối cùng Hạ Thiên quyết định là sẽ chống lại Từ gia ở chính diện, mà phương thức hắn lựa chọn rất là đơn giản thôi. Sau khi thi đại học xong, hắn sẽ đại biểu cho Từ Lão Gia Tử tiến hành một trận luận võ với Từ gia. Nếu như hắn thắng, vậy thì Từ gia từ nay về sau không thể tìm Từ Lão Gia Tử phiền phức. Còn nếu Hạ Thiên thua, vậy thì Từ Lão Gia Tử liền biến mất khỏi thành phố Giang Hải. Đề nghị này cũng không phải do Hạ Thiên nói ra, mà là bên phía Từ gia. Từ gia cố ý đưa ra yêu cầu này là để ép bách Hạ Thiên phải xuất thủ. Nghe được Hạ Thiên đồng ý, Từ Đức Xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lần này, tỷ võ nhân chứng sẽ là Phạm Truy Phong của Lục Lâm Sơn Trang. Hắn thế nhưng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh ở thành phố Giang Hải. Có hắn chứng kiến thì Từ gia cũng không dám làm trái ước định. Mặc dù Từ Đức Xuyên không cho rằng là Hạ Thiên có thể chiến thắng A Tam, nhưng ở dưới loại tình huống này, Từ Đức Xuyên tin rằng là vị sư phụ sau lưng Hạ Thiên nhất định sẽ ra mặt. Hạ Thiên cũng minh bạch tâm tư của Từ Lão Gia Tử, bất quá hắn cũng có điểm phá mà thôi. Hắn muốn biết nơi hạ lạc của mẫu thân thì không thể thiếu sự trợ giúp của người như Từ Đức Xuyên. Vì lúc đó mà hắn nhất định phải bảo trụ cho Từ Đức Xuyên. Thực lực của A Tam thì hắn biết, lấy võ công hiện tại của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng khoảng cách tới lúc thi đại học còn mấy ngày nữa. Mấy ngày này mỗi ngày đều có sư phụ áo trắng dạy hắn võ công, vừa vặn sẽ lấy A Tam để thử nghiệm xem thành quả tu luyện của mình như thế nào. Chỉ cần hắn chiến thắng A Tam, như vậy về sau tại thành phố Giang Hải không người nào có thể uy hiếp được hắn nữa. Hơn nữa, hắn còn có thể trừ đi một cái đại phiền toái từ Từ gia. Sư phụ, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng dạy ta công phu? Hoa La Tiêu một mực cứ đi theo sau lưng Hạ Thiên để xem biểu hiện của ngươi. Hạ Thiên nhìn Hoa La Tiêu một chút. Bất quá tiềm lực tư chất của ngươi thực sự quá kém đi. Hạ Thiên quét mắt nhìn Hoa La Tiêu, dáng người quá kém, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, quả thực chính là sân bay Tân Sơn Nhất. Ăn mặc vào thì lại là đúng là không khác gì ăn mày. Hạ Thiên lại càng không thích. Sư phụ, ngươi yêu cầu đừng có cao như vậy à? Ta tốt xấu gì cũng là một nữ nhân. Hoa La Tiêu buồn bực nói. Tóm lại bây giờ ta không thích, nếu không thì ngươi đổi cách ăn mặc lại để ta xem một chút. Hạ Thiên muốn đẩy Hoa La Tiêu ra, hắn cũng không cho rằng là Hoa La Tiêu còn có chỗ để mà phát triển. Hoa La Tiêu nghe được lời nói của Hạ Thiên, chỉ có thể quay người rời đi. Hiện tại là hắn xem như liền về nhà cũng không có khả năng thay đổi bản thân. Vì lẽ đó hắn dự định là đi tìm tử tỷ của mình, chính là Hỏa Vân Nữ, nhằng nhất định sẽ giúp thay đổi từ trên xuống dưới. Hỏa tỷ, ngươi đi đâu vậy? Hai tên thái muội vội vàng hô lên. Vừa vặn hai người các ngươi cũng đi theo luôn đi, muốn đổi thì đổi cùng nhau, đi tìm lão tỷ của ta. Hoa La Tiêu hướng về phương xa mà đi. Hạ Thiên sau khi đuổi được Hoa La Tiêu, liền muốn đón xe đi đại học Giang Hải. Bên kia, biểu tỷ đang chờ mình trong một tiệm cơm, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa vặn cũng đã tới thời gian tan học rồi. Coi như hắn bây giờ trở về thì người áo trắng hẳn cũng chưa tới. Từ điểm đó mà hắn suy đoán ra là người áo trắng hẳn là người rất quen thuộc với phụ thân của mình, bởi vì tâm nguyện của phụ thân chính là mình phải học cho giỏi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.